Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1225 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Thị Hồng Nhung đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1225 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5679. Lại mấy ngày sau, tiểu càn khôn của Trương Nhược Tích rốt cuộc ổn định hoàn toàn. Lần này đột phá không thể nghi ngờ đã thành công. So với trước đó, thể lượng tiểu càn khôn khuếch trương lên không ít, khi thế cũng đã là trình độ bát phẩm chính tông. Dương Khai sợ hãi thán phục không thôi. Thiên hình huyết mạch quả nhiên lạ kỳ, ngay cả tai hại của khai thiên chi pháp đều không thể ngăn được. Nếu không, thất phẩm đỉnh phong là võ đạo cuối cùng của Nhược Tích. Nghĩ đến đây, Dương Khai cũng bị chuyện tấn thăng cửu phẩm mà phát sầu. Chuyện sau đó không cần hắn quan tâm, Trương Nhược Tích thành công tấn thăng bát phẩm. Chỉ cần bế quan vững chắc, tiếp theo lại không ngừng tu hành. Ngày sau nội tình tiểu càn khôn sẽ ngày càng mạnh hơn. Cương vực cũng sẽ không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Tu hành đến cực hạn có thể tiếp tục đột phá. Khi đó nàng chính là cửu phẩm chi cảnh. Dương Khai quay đầu. Hai vị à, ta cần bế quan. Thỉnh hai vị chiêu khán cho Trương Nhược Tích nhiều hơn. Hoàng đại ca gật đầu, yên tâm. Dương Khai thi lễ rồi lưu lại đại lượng ngũ hành tài nguyên cho Trương Nhược Tích, để nàng vững chắc tu vi. Tài nguyên âm dương cũng không cần thiết, có Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ ở đây rồi, Hoàng Tinh cùng Lam Tinh là kiên quyết không có thiếu. An bài xong, Dương Khai một bước phóng đi, thúc giục không gian pháp tắc, tìm một khối phù lục phá toái nơi xa, khoanh chân ngồi. Tĩnh tâm ngưng thần. Trương Nhược Tích tấn thăng giúp hắn có nhiều cảm ngộ, cần phải bế quan suy nghĩ. Bất quá từng có vết xe đổ, Dương Khai sẽ chú ý nhiều hơn. Lần này bế quan không quan hệ tăng lên tu vi, chỉ là lịch luyện tâm cảnh, thăm dò đối với đại đạo, suy nghĩ đối với thần bí của tạo vật cảnh. Hư không tịch liêu, thời gian dễ dàng trôi qua. Mấy năm sau, Trương Nhược Tích mở mắt, tu vi bát phẩm xem như vững chắc, biết được Dương Khai đi bế quan, nàng không khỏi thất vọng. Bất quá rất nhanh, nàng bị Hoàng đại ca Lam đại tỷ kéo đi, bắt đầu một kế hoạch kỳ diệu mà vĩ đại. Được chứng kiến Trương Nhược Tích có thể điều hòa Thái Dương Thái Âm chi lực, hai người liền lên kế hoạch này. Nếu kế hoạch này có thể thành công, nhất định có ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với bọn họ cùng cả nhân tộc. Mặc dù mới gặp nhau chưa bao lâu, thậm chí không nói chuyện với nhau được bao nhiêu, giữa ba người lại không có nửa điểm ngăn cách, phảng phất vốn là người một nhà. Trương Nhược Tích về sau mới biết, hai vị này là Thái Dương Chước Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh trong truyền thuyết. Nhưng nhìn bộ dáng tiểu A Nhi của cả hai, vô luận như nào, nàng đều khó mà liên hệ thân phận viễn cổ đại năng với hai người, cho nên chỉ xem bọn họ như hài tử mà đối đãi. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ còn rất là hưởng thụ cảm giác này. Thử nghiệm một phen, chứng thực kế hoạch hoàn toàn có thể thực hiện được. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ mừng rỡ đến nước mắt chảy ra. Có điều, dù có thể thực hiện, hiện tại lại khó mà áp dụng. Chỉ vì thực lực của Nhược Tích còn hơi thấp, cần chờ cho Trương Nhược Tích thực lực mạnh hơn mới có thể hoàn mỹ thực hiện kế hoạch kia. Kết quả là hai vị này bắt đầu đốc thúc Trương Nhược Tích tu hành. Trước khi bế quan, Dương Khai có để lại đại lượng ngũ hành tài nguyên. Võ giả bình thường tu hành tích lũy nội tình tiểu càn khôn. Mặc dù lựa chọn luyện hóa tài nguyên cũng cần luyện hóa trọn vẹn 7 loại âm dương ngũ hành. Bên trong hỗn loạn tử vực, có Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ bảo vệ, Trương Nhược Tích không cần phải phiền toái như thế. Nàng chỉ cần luyện hóa ngũ hành tài nguyên là được rồi. Về phần âm dương chúc hành, tùy tiện có thể hấp thu từ Hoàng đại ca và Lam đại tỷ. Mà Trương Nhược Tích lại có thể trực tiếp hấp thu âm dương hành, không cần luyện hóa như ngũ hành tài nguyên. Kể từ đó có thể tiết kiệm gần 3 thành thời gian tu hành. Đó là số lượng cực kỳ khủng bố. Bát phẩm tấn thăng cửu phẩm cần đến hàng vạn năm tu hành. Tùy tiện cắt giảm 3 thành đã có thể tiết kiệm 2.000 đến 3.000 năm khổ tu. Bên trong hỗn loạn tử vực, Dương Khai bế quan cảm ngộ, Trương Nhược Tích bế quan tu hành, Hoàng Đại Ca và Lâm Đại Tỷ thì là không sợ người khác làm phiền, lần lượt nhập Thái Dương Thái Âm chi lực vào tiểu càn khôn của Trương Nhược Tích. Mỗi một lần sẽ không quá nhiều, tránh cho Trương Nhược Tích không chịu nổi. Lúc rảnh rỗi, bọn hắn cũng bồi dưỡng đại quân tiểu thạch tộc giúp cho Dương Khai. Trước đây, bọn hắn bồi dưỡng tiểu thạch tộc chủ yếu là vì nhàm chán. Từ viện cổ đến nay, đây là trò chơi duy nhất để bọn họ có thể giải trí. Nhưng hôm nay có Trương Nhược Tích, thời gian có hy vọng. Nếu không cân nhắc Dương Khai cùng nhân tộc, bọn họ đâu cần để ý đến tiểu thạch tộc mà làm gì. Năm tháng dài dằng dặc, trong năm nhoáng cái đã qua. Trong hư không, Dương Khai mở mắt, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Càng lĩnh hội, càng không hiểu được. Không khỏi hoài niệm thời gian thực lực không cao. Lúc kia chỉ cần nghĩ cách mà tăng lên thực lực là đủ rồi. Mà hiện nay hắn phải bắt đầu truy tìm bản chất của đại đạo. Trên con đường võ đạo đứng càng cao, nhìn càng nhiều, dường như càng mê man. Khẽ thở dài một hơi, Dương Khai không nghĩ nhiều. Bây giờ sợ dĩ mê man, khẳng định là bởi vì mình đứng không có đủ cao. Có lẽ sau khi tấn thăng cửu phẩm, tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Có điều trăm năm bế quan, hắn không phải không có chút nào thu hoạch. Liên quan đến đại đạo tạo vật cảnh, hắn tự định giá ra được rất là nhiều. Chỉ là những cảm ngộ này hiện nay không dùng được mà thôi. Dương Khai à, mau tới bên này. Bên tai vang lên tiếng Hoàng Đại Ca truyền âm. Hiển nhiên là Hoàng Đại Ca phát giác được hắn đã kết thúc bế quan. Dương Khai thấy Hoàng Đại Ca khá vội vàng, trong lòng hơi kinh, vô thức, coi là Trương Nhược Tích đã xảy ra biến cố gì, vội vàng lao tới. Có chuyện gì ư? Lọt vào tầm mắt là cảnh Trương Nhược Tích đang ngồi xếp bằng, luyện hóa tài nguyên, khí tức bình ổn, không có nửa điểm dị thường. So với trăm năm trước, khí tức của nàng rõ ràng dày đặc hơn rất nhiều. Hoàng Đại Ca nói, người có còn ngũ hành tài nguyên hay không? Lấy hết ra đây đi. Dương Khai dò xét hư ảnh tiểu càn khôn sau lưng Trương Nhược Tích, sau đó nói, hai vị, đây là đang trợ cho Nhược Tích tu hành sao? Trong tay hắn có không ít ngũ hành tài nguyên, vốn là chuẩn bị vì ngày sau tấn thăng cửu phẩm. Bây giờ Trương Nhược Tích cần, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Âm thầm cảm thấy mình mang theo Trương Nhược Tích đến hỗn loạn tử vực là đúng đắn. Tối thiểu nhất, có Hoàng Đại Ca và Lâm Đại Tỷ tương trợ. Thời gian Trương Nhược Tích trưởng thành tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu có thể cho Trương Nhược Tích một gốc thế giới tử thụ, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, trạng thái lão thụ hiện nay đang không tốt. Lần trước đưa hắn 3 cây non đã là cực hạn rồi. Lấy ra toàn bộ, nói chung cũng đủ cho Trương Nhược Tích tu hành hơn ngàn năm. Toàn bộ đều giao cho Hoàng Đại Ca. Về sau, ta lại nghĩ biện pháp đưa tới thêm. Hoàng Đại Ca gật đầu tiếp nhận, Dương Khai lại liếc mắt nhìn Trương Nhược Tích. Hai vị, Nhược Tích giao cho hai vị chiếu cố, tiểu đệ còn cần chiếu kháng nhân tộc, không thể nào ở đây lâu, xin cáo từ. Lâm Đại Tỷ nói, yên tâm đi, nàng ở đây sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dưới mắt chư thiên, nguy hiểm lớn nhất là Mặc tộc, thế nhưng Mặc tộc sau khi nếm qua thiệt thòi tại hỗn loạn tử vực, liền không dám đánh chủ ý tại đây. Dưới tình huống bình thường, Mặc tộc là căn bản không tiến vào hỗn loạn tử vực. Dương Khai muốn rời đi, Trương Nhược Tích bỗng mở mắt hồ. Tiên sinh, dừng bước. Dương Khai ngừng chân nhìn nàng, Trương Nhược Tích hé miệng nói. Vật này còn phải hoàn trả cho tiên sinh. Nói rồi nàng thôi động lực lượng, một đóa hoa sen 7 màu từ đỉnh đầu bay ra, là ôn thần liên trước đó Dương Khai đã đưa cho nàng. Tiên sinh ở ngoài bôn ba, rất nhiều hung hiểm, nhất định phải cẩn thận a. Trương Nhược Tích dặn dò, Dương Khai gật đầu thu hồi ôn thần liên rồi cười nói. Người ở đây tu hành cho tốt, đợi một ngày tấn thăng cửu phẩm, xuất quan giết địch cũng không có muộn. Trương Nhược Tích nhu thuận gật đầu. Một lát sau, nhìn thân ảnh của Dương Khai biến mất, Trương Nhược Tích một lần nữa khoanh chân ngồi xuống tiếp tục luyện hóa ngũ hành tài nguyên. Thế giới của võ giả luôn có rất nhiều ly biệt, có lẽ một lần biệt ly chính là vĩnh quyết. Nhất là dưới hoàn cảnh đại khủng bố như này, mà muốn tránh cho tình huống như vậy chỉ có cường đại và cường đại hơn. Chỉ có đủ cường đại mới có thể bảo vệ lẫn nhau. Ra khỏi hỗn loạn tử vực, Dương Khai không dừng bước, theo lộ tuyến càng khôn đồ chỉ dẫn hắn trực tiếp trở về tổng phủ ty. Tòa trấn nơi này vẫn là Mễ Kinh Luân, song phương giao lưu một hồi, biết được thế cục chư thiên những năm này vẫn như cũ, chưa từng có quá nhiều biến cố, Dương Khai yên tâm. Trên thực tế, vô luận nhân tộc hay mặt tộc đều đang ở vào giai đoạn xúc tích lực lượng. Nhân tộc bởi vì tinh giới, vạn yêu giới, tiểu càn khôn Dương Khai liên tiếp xuất hiện nhân tài, thượng phẩm khai thiên tầng tầng lớp lớp, nhất là những nhân tài năm đó, thẳng tấn thất phẩm, bây giờ tấn thăng bát phẩm đã có nhiều năm tháng, chinh chiến không trì hoãn, tốc độ tu hành mà thời khắc sinh tử lại có đại hung hiểm, sẽ rèn luyện tâm trí của bọn hắn, ma luyện nghị lực của bọn hắn, để bọn hắn không ngừng tinh tiến. Chắc hẳn không đến bao nhiêu năm, nhân tộc sẽ có thật nhiều cửu phẩm. Mặt tộc cũng như vậy. Số lượng tân tấn vực chủ rất nhiều, còn nhiều hơn bát phẩm nhân tộc. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mặt tộc là thai nghén từ mặt sào mà ra, số lượng vốn khổng lồ so với nhân tộc. Trong hàng tỷ mặt tộc, luôn luôn có một ít người may mắn mà thực lực không ngừng tăng lên. Cục diện dưới mắt là giai đoạn hai tộc đang âm thầm xúc tích lực lượng, được hai tộc ăn ý thúc đẩy. Bây giờ chỉ xem phương nào tích xúc lực lượng nhanh hơn, như vậy trong đại chiến của tương lai mới có thể chiếm quyền chủ động. Theo Tổng Phủ Ty thống kê, nhân tộc không chiếm ưu thế. Về tổng thể, mặt tộc tu hành đơn giản hơn so với nhân tộc. Một ngày trong tương lai, có lẽ mặt tộc sẽ sớm hơn sinh ra vương chủ. Ưu thế duy nhất của nhân tộc chính là thực lực cá thể cường đại. Chương 5680. Sư đệ à, hiện giờ vấn đề lớn nhất khốn nhiễu nhân tộc ta chính là vấn đề vật tư. Trong đại điện tổng phủ ty, Mễ Kinh Luân thở dài một tiếng. Các đại động thiên phúc địa qua nhiều năm như vậy, dù đều có tích lũy, nhưng con đường thu thập vật tư của chúng ta thật sự quá ít. Nhất là thời điểm này, số lượng thượng phẩm khai thiên hàng năm đều bạo tăng. Bọn họ tu hành nhu cầu vật tư cực kỳ to lớn. Chỉ dựa vào động thiên phúc địa tích lũy đã không chống đỡ được bao nhiêu năm. Lần trước người mang về không ít đồ tốt, nhưng cũng chỉ có thể đền bù cho Thối Mặt Đài. Về vấn đề vật tư, không có gì hơn tăng thu giảm chi. Thế nhưng chúng ta là võ giả, võ giả tu hành cần vật tư, chữa thương cần vật tư, sao có thể tiết lưu? Làm vậy các tướng sĩ sao có thể đẫm máu giết địch? Những năm gần đây, vật tư hối đoái mỗi năm càng tăng cao, một phần tứ phẩm tài nguyên. Ngàn năm trước, chiến công cần để hối đoái đã tăng lên hai thành. Hết lần này tới lần khác, còn ngu xuẩn không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối quý, còn chạy đến tổng phủ ty tìm sư huynh ta làm ầm ĩ, để cho ta làm chủ việc điều chỉnh giá cả hối đoái. Người hắn nói là Âu Dương Liệt. Việc này Dương Khai biết. Âu Dương Liệt thậm chí để cho người ta mang tin cho hắn, nói giá cả vật tư tại bộ quân nhu không bình thường, để hắn tìm Mễ Kinh Luân nói chuyện. Mễ Kinh Luân lại thở dài. Ta không muốn điều chỉnh giá cả xuống hay sao? Thật sự là không có làm được. Chiến công của các tướng sĩ đều phải đổi bằng máu, bằng tính mạng. Mỗi một chiến công đều cực kỳ trân quý. Nếu có thể, tổng phủ ty làm sao phải làm như vậy? Đáng tiếc, trên đời khó được song toàn. Bây giờ nhân tộc ta chỉ có hai con đường thu hoạch vật tư. Một là đại vật mới, hai là cướp của đội ngũ vận chuyển vật tư của mặt tộc. Nhưng vật tư tại đại vật mới là có hạn. Nhiều năm khai thác như vậy rồi, sợ chèo chống cũng không được quá lâu. Đi cướp là nguy hiểm to lớn mà lợi ích khó ổn định được. Trước đây, trong 3.000 thế giới, võ giả khai thiên cảnh số lượng mặc dù không ít, nhưng cao phẩm khai thiên thật đúng là không có nhiều. cao phẩm khai thiên xưa nay là chuyên chúc của động thiên phúc địa, mà những cao phẩm khai thiên nhiều đời đều bị tiễn đưa đến mặt chi chiến trường chống cự mặt tộc. Không biết bao nhiêu người chết trận ở bên kia, cho nên tổng thể mà nói, vật tư lưu động trên thị trường là đủ cho võ giả nhân tộc dùng. Nhưng bây giờ thì khác, nhân tộc khôn đốn bên trong mười mấy nơi đại vực, con đường khai thác vật tư ít đi, số lượng cao giai khai thiên lại tăng nhiều. Tất cả đại động thiên phúc địa, mặc dù lấy của cải dự trữ nhà mình đem ra, nhưng cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Ngay mấy kinh luân báo oán, Dương Khai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nói phương diện vật tư vẫn luôn khốn nhiễu nhân tộc, nhưng trước kia hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa. Bây giờ mới biết, việc này đã thành đại sự cấp bách cần phải giải quyết. Nếu có một ngày nhân tộc khô kiệt vật tư, hậu quả chắc chắn không chịu nổi. Sư huynh đã nói về vấn đề này, phải chăng đã có cách giải quyết? Dương Khai nghiêm nghị hỏi. Mễ Kinh Luân nói, ta thấy muốn giải quyết việc này chỉ có thể từ ngoại bộ. Trên tay người không phải nắm giữ một con đường nối thẳng đến mặt chi chiến trường hay sao? Ta muốn người đưa một ít nhân thủ đến mặt chi chiến trường để khai thác vật tư. Có thể. Dương Khai gật đầu. Việc này sư huynh an bài là được. Tới lúc đó ta đưa người đi, có điều sư huynh à, còn cần có cường giả bảo vệ. Mặt tộc cũng khai thác vật tư tại đó, vạn nhất chạm mặt nhau, nhân tộc không có cường giả, rất là nguy hiểm. Mễ Kinh Luân gật đầu. Việc này ta tự sẽ suy tính. Dương Khai đứng lên nói, được rồi, vậy ta chờ sư huynh. Ra khỏi tổng phủ ti, Dương Khai không rời đi quá xa, mà là đi Huyền Minh vực một chuyến. Trên danh nghĩa hắn còn là quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân. Chỉ có điều từ khi có ước định cùng Lục Ti năm xưa, bát phẩm cùng vực chủ mặt tộc không được xuất chiến. Chiến sự Huyền Minh vực liền không còn kịch liệt như trước. Không có cường giả hai tộc giao phong, tối đa chỉ là lãnh chúa và thất phẩm chiến đấu. Chiến sự Huyền Minh vực hôm nay hết thảy đều nằm trong khống chế. Những nhân tài mới nổi của hai tộc lao vào Huyền Minh vực dương danh lập vạn, tinh tiến tự thân. Đại chiến không thấy, tiểu chiến lại không ngừng. Thế nhưng đối với bát phẩm như Âu Dương Liệt mà nói, thời gian thật sự là vô cùng buồn tẻ vô vị. Bởi bát phẩm không được nhúng tay vào chiến sự, nhưng lại cần tọa trấn Huyền Minh vực để đề phòng bất trắc. Suốt mấy ngàn năm, Âu Dương Liệt nhàm chán cực kỳ. Bằng không, hắn không đến mức đi quan tâm chuyện quân nhu. Hắn nhiều lần chờ lệnh dời Huyền Minh vực tiến về mấy nơi mà bát phẩm có thể tham chiến đều bị Mễ Kinh Luân từ chối. Âu Dương Liệt thiếu chút nữa là cắt đứt đoạn giao với Mễ Kinh Luân. Nhiều lần mượn đề tài để chạy đến tổng phủ ti nói chuyện của mình. Nói không được thì chửi mắng Mễ Kinh Luân một trận. Chợt thấy Dương Khai tới, Âu Dương Liệt lệ nóng doanh trọng, la hét muốn Dương Khai cho hắn đi chiến đấu. Những năm này sợ dĩ Âu Dương Liệt không được rời khỏi Huyền Minh vực. Nguyên nhân chủ yếu là Dương Khai thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dương Khai là quân đoàn trưởng, Âu Dương Liệt là đại tướng dưới trướng. Tổng phủ ti muốn điều động nhân thủ Huyền Minh quân, tất phải thông qua vị quân đoàn trưởng này. Nếu không, chức vị quân đoàn trưởng này có ý nghĩa gì? Lúc trước, Mễ Kinh Luân nói với Âu Dương Liệt, chỉ cần hắn có thể làm cho Dương Khai in dấu thần hồn lạc ấn trên văn thư điều lệnh, tổng phủ ti tất nhiên là không có ý kiến. Nhưng mà Âu Dương Liệt đi đâu tìm Dương Khai? Trước đây, Dương Khai bế quan không có tiện quấy rầy. Nhưng hắn bế quan tận 2.000 năm, thật vất vả nghe được tin tức của Dương Khai xuất quan. Âu Dương Liệt lập tức chạy về tinh giới, đến nơi Dương Khai lại biến mất. Không nghĩ tới hôm nay, Dương Khai vậy mà chủ động hiện thân trước mặt hắn. Âu Dương Liệt thật sự cảm động đến rơi nước mắt, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, liền lấy ra văn thư điều lệnh, trừng mắt nhìn Dương Khai, một bộ, ngươi không đồng ý ta chết cho ngươi xem. Dương Khai nhìn nội dung trên văn thư, nhíu mày, biểu lộ không hiểu, thật lâu mới thở dài nói. Âu Dương sư huynh, ngươi khẳng định muốn rời Huyền Minh vực hay sao? Âu Dương Liệt nói, chắc chắn rồi, chỗ quỷ quái này không thể nào ở lâu. Xem hắn 3.000 năm này làm những gì, trong mỗi ngày tuần sát các nơi căn cứ, dạy bảo các tướng sĩ, sau đó chính là uống rượu, uống đến say mềm. Thậm chí nhàm chán đến mức chạy tới chỗ mặt tộc tìm một đám vực chủ cãi nhau chửi đổng. Cuộc sống buồn khổ nhàm chán nào có được thống khoái như khi xông pha chiến đấu, chính tay đâm quân giặc. Trước khi Dương Khai đặt thành ước định cùng Mặc tộc, tình huống Huyền Minh quân bên này mặc dù không tốt, nhưng tối thiểu nhất oanh oanh liệt liệt. Cả đời nam nhân dù có chiến tử xa trường còn tốt hơn là sống kiểu này. Sau khi nói xong, Âu Dương liền lại bổ sung. Sư đệ à, chớ có hiểu nhầm ta. Ta không phải bất mãn đối với ngươi, không phải bất mãn đối với Huyền Minh quân. Chỉ là hoàn cảnh nơi này không quá phù hợp với ta. Âu Dương ta, từ khi vào Mặc Chi chiến trường, chưa bao giờ có thời gian thư thái như thế. Thư thái khiến cho ta rất khó chịu. Một ngày chẳng khác gì một năm. Dương Khai gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nếu như vậy, Âu Dương sư huynh, người đi đi. Nói rồi in dấu thần hồn lạc ấn xuống văn thư. Âu Dương Liệt lập tức mặt mày hớn hở đoạt lấy văn thư, trên dưới quét mắt rồi hằng hắc nói. Lão tử, rốt cuộc tự do. Phản phất kẻ tù tội bị nhốt nhiều năm đã được giải phóng. Âu Dương Liệt cất kỹ văn thư, ôm quyền nói. Sư đệ à, ta đi tổng phủ ty đưa tin. Ngày khác chúng ta nhất định có cơ hội lại kề vai chiến đấu. Được. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương Liệt không kịp chờ đợi, quay người đi. Trông có vẻ một khắc cũng không muốn lưu lại Huyền Minh vực thêm. Trong lòng cuồng hống. Thành Dương vực, ta đến đây. Phương xa truyền tới từng đợt cuồng tiếu. Nhìn qua bóng lưng của Âu Dương Liệt, Dương Khai khẽ thở dài. Nhân 10 phần thì 7-8 phần không được như ý. Lần này Âu Dương sư huynh đi, sợ rằng không thể vừa lòng toại nguyện. Tiễn biệt Âu Dương Liệt, Dương Khai ẩn nặc khí tức cùng thân ảnh, thoáng đi một vòng quanh Huyền Minh vực, điều tra tình huống một chút. Lấy tu vi hắn mà tận lực thu liễm, dù là những vực chủ tiên thiên, nếu không để ý cũng khó có thể phát hiện ra tung tích hắn. Huyền Minh vực không có gì dị thường, hết thảy giống như ngày hắn rời đi, chỉ có số lượng thất phẩm rõ ràng gia tăng rất nhiều. Hắn không ở lại Huyền Minh vực lâu, mấy ngày sau lại quay trở về tổng phủ ty chờ lệnh. Bể Kinh Luân tốc độ rất nhanh, trước sau một tháng hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Trên đài giáo trường, Dương Khai được đưa tin mà đến. Chỉ thấy nơi đây đã hội tụ mấy vạn nhân mã. Những võ giả này rõ ràng không giống với bình thường. Những võ giả này rất nhiều đều tóc đã trắng xóa, đều đã già, mà tu vi của bọn hắn phổ biến không cao. Phổ biến tứ phẩm ngũ phẩm, thậm chí còn có tam phẩm. Dương Khai trong lòng hiểu rõ, đây có lẽ đều là khai thiên cảnh đản sinh rất lâu trước đây. Phẩm gia hiện nay là cực hạn đời này của họ rồi. Tu vi như thế, tại tất cả đại chiến trường rất khó phát huy ra tác dụng. Chỗ bọn hắn đảm nhiệm thường thường là chức vụ hậu cần. Một nhóm nhân thủ như này lên chiến trường phát huy ra tác dụng có hạn. Còn nếu mang đến Mặc Chi chiến trường để khai thác tài nguyên, thì không có nửa điểm ảnh hưởng. Bể Kinh Luân hiển nhiên là có cân nhắc này, mới điều một đám nhân thủ đặc thù như vậy, muốn Dương Khai đưa đến Mặc Chi chiến trường. Trừ mấy vạn võ giả khai thác vật tư, trên giáo trường còn có 9 bát phẩm khai thiên, đều là bát phẩm thế hệ trước, từng là lão tướng tham dự rất nhiều đại chiến tại Mặc Chi chiến trường. Chương 5681. Dương Khai tới, mọi người nhao nhao chào. Biết những lão tướng này hẳn là người bảo vệ một nhóm võ giả khai thác tài nguyên. 9 bát phẩm, số lượng không coi là nhiều. Có điều cân nhắc đến việc này phải làm trong bí mật, không thích hợp giống trống khua chiêng, nên miễn cưỡng đủ. Những bát phẩm này tồn tại chỉ là vì phòng bị, cũng không phải là đi khai chiến cùng với Mặc tộc. Điều nhiều thêm cũng không có ý nghĩa, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng bố trí nhân tộc tại các nơi trên chiến trường. Dương sư đệ, làm phiền ngươi. Bể Kinh Luân không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt căn dặn một câu. Sư huynh, yên tâm. Bể Kinh Luân khẽ gật đầu, lại nói đơn giản vài câu với mấy vạn võ giả. Mấy vạn người đều đã biết nhiệm vụ chuyến đi này là gì. Bọn họ chưa bao giờ đến Mặc Chi chiến trường, lại nghe nhiều nên thuộc. Biết đó là nơi nhiều đời tiền bối nhân tộc rơi vãi nhiệt huyết. Lần này đi tuy không phải chinh chiến, nhưng mà khai thác vật tư cũng liên quan đến vận mệnh của nhân tộc. Nên dù không có túc sát chi khí, quân dung cũng rất nghiêm chỉnh. Mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, khai thác vật tư tại Mặc Chi chiến trường không phải là một trận chiến tranh khác sao? Trận chiến này không có máu rơi, lại liên quan quá lớn. Một lát sau, Dương Khai cùng chính bát phẩm lão tướng rộng mở tiểu càn khôn, mấy vạn người phân lượt tràn vào. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Mễ Kinh Luân lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Sư đệ, Âu Dương huynh đã đến Hắc Ngục trước. Ngươi gặp hắn thì đừng có nói gì nhiều. Khi nào đến mặt chi chiến trường, những người khác tự sẽ nói rõ với hắn. Dương Khai ngạc nhiên, bật cười nói. Ta còn tưởng rằng Âu Dương sư huynh đã đến Thanh Dương vực rồi. Trước đó hắn không thấy Âu Dương Liệt trên giáo trường, cho rằng trước đó mình suy đoán có điều sai. Ai ngờ Mễ Kinh Luân cũng sớm đã có an bài. Cũng phải, nếu để Âu Dương Liệt biết nhiệm vụ chuyến đi này, sợ rằng nói cái gì cũng sẽ không có chịu đi. Hắn muốn thoát ly Huyền Minh Quân là bởi vì phải chịu cuộc sống nhàm chán, muốn đi oanh oanh liệt liệt một trận. Tòa trấn Huyền Minh vực cùng tại mặt chi chiến trường chiêu kháng những đội ngũ khai thác vật tư, trên bản chất không có gì khác nhau. Điều trước thì bị ước định hai tộc ảnh hưởng, bát phẩm khai thiên không được nhúng tay vào chiến sự. Điều sau tất phải ẩn nấp hành tung, trốn trốn tránh tránh, không bị mặt tộc phát giác. So ra, thời gian này khả năng khổ sở hơn là Huyền Minh vực một chút. Mễ Kinh Luân thở dài nói. Ta biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ là mấy ngàn năm đại chiến, cơ thể của hắn đã có quá nhiều ám thương. Những thương thế kia rất là khó tu bổ. Nếu có thể tấn thăng cửu phẩm thì còn tốt. Nhưng đời này hắn vô vọng cửu phẩm. Những ám thương không giờ khắc nào không làm hao mòn sinh mệnh lực của hắn. Việc chinh chiến hắn tốt nhất là đừng có tham gia. Âu Dương sư huynh chắc chắn sẽ oán trách người đấy. Dương Khai nói. Mễ Kinh Luân cười khổ một tiếng. Oán trách thì oán trách đi. Coi như là ta tư tâm. Các lão bằng hữu đã ngày càng ít. Dù sao nên cần có người sống chứng kiến ngày nhân tộc thắng lợi. Dương Khai nói. Mễ sư huynh yên tâm. Bọn hậu bối đã quật khởi, đủ để tiếp nhận cờ xí trong tay các tiền bối, chống đỡ trách nhiệm mặt tộc. Mà ngày đó sớm muộn sẽ tới thôi. Hắn xoay người khom mình hành lễ. Mễ sư huynh bảo trọng a. Đợi ngày đó tiến đến, hy vọng chúng ta có thể cùng chứng kiến thời khắc huy hoàng. Được. Xin cáo từ. Dương Khai ôm quyền quay người ngự không đi, chính bát phẩm theo sát sau. Một đường xuyên qua các đại vực đến vị trí mà Dương Khai dặn dò, tất cả thôi động bí thuật ẩn nấp thân hình khí tức. Lần này đưa người đến mặt chi chiến trường khai thác vật tư, cùng lần trước đưa người đến đại cấm sơ thiên là khác biệt. Lần trước, bát phẩm có số lượng quá nhiều, trọn vẹn 400 vị. Dương Khai không có cách nào bảo vệ nhiều bát phẩm như vậy đi qua hành lang hư không, chỉ có thể xuyên qua bất hồi quan, cũng không cần ẩn tàng hành tung. Nhưng lần này là tiến về mặt chi chiến trường khai thác vật tư, tự nhiên càng bí mật thì càng tốt. Nếu không có mặt tộc thăm dò ra động tĩnh của bọn hắn, rất có thể sẽ sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Dọc đường đi cũng gặp phải chút đội ngũ mặt tộc, không có cường giả, căn bản không có khả năng phát hiện hành tung của đám người Dương Khai. Một đường đi nhanh, cuối chí hắc vực. Bây giờ trong 3.000 thế giới trừ một số ít đại vực được nhân tộc nắm giữ. Các nơi đại vực khác gần như đều có thân ảnh mặt tộc. Nhưng lại chỉ có hai nơi ngoại lệ, một nơi đương nhiên là hỗn loạn tử vực. Nơi đó bị mặt tộc liệt vào cấm địa. Chính là vương chủ cũng không dám sinh ra nửa điểm tâm tư làm loạn. Còn một nơi khác là hắc vực. Nơi này vốn là có vô số quán tình, bất quá là năm xưa vì phá giải thượng cổ đại trận, chém giết vương chủ mặt tộc bị phong trấn ở đây. Các cường giả của Đồng Thiên Phúc Địa cùng nhau xuất thủ, xuất động đệ tử khó mà tính toán, đem toàn bộ quán tinh của hắc vực khai thác không còn. Từ đó thu hoạch được đại lượng vật tư, cũng thuận tiện phá giải đại trận. Bây giờ hắc vực ngoài phụ lục phá toái ra thì không có vật nào khác. Mặt tộc đã từng đến đây thăm dò, nhưng mà nơi này không có càn khôn, không có tài nguyên. Chính là một mảnh đất cằn. Mặt tộc sao lại lãng phí tinh lực ở chỗ này mà làm gì? Vào hắc vực, không cần tận lực ẩn giấu, Dương Khai dẫn mọi người đến thông đạo. Lại mấy ngày sau, Dương Khai đưa mắt quét qua, thần niệm trong chớp mắt, đã nhìn về một khối phù lục phiêu phù ở gần đó, mở miệng nói. Âu Dương sư huynh. Âu Dương Liệt lập tức nhảy ra, đến trước mặt Dương Khai, cười hằng hắc. chỉ có tiểu tử ngươi là có con mắt sắt. Ta ẩn giấu tốt như vậy mà ngươi vẫn phát hiện ra ta. Tâm tình của hắn rõ ràng rất không có tệ. Từ khi cầm điều lệnh văn thư rời khỏi Huyền Minh vực, tâm tình của hắn luôn tốt đẹp như thế. Lại thấy được chính bát phẩm sau lưng Dung Khai, Âu Dương Liệt lập tức hai mắt tỏa sáng tiến lên chào hỏi. Đây có thể nói đều là người quen biết đã lâu, bởi đều là lão tướng từng chiến đấu tại Mặc Chi chiến trường. Hữu nghị giữa đám người còn phải ngược dòng tìm hiểu từ khi còn tu hành trong các tông môn. Một phen sốt ruột hàn huyên, Âu Dương Liệt tràn đầy phấn khởi hỏi Dung Khai. Sư đệ à, lần này chúng ta đi Mặc Chi chiến trường làm gì? Có phải muốn đánh Bất Hội Quan hay không? Theo Mễ Kinh Luân sai khiến đến đây chờ đợi Dung Khai, hắn đang suy đoán mục tiêu của chuyến đi này. Làm việc bí ẩn như vậy còn là Dung Khai dẫn đội, trừ hắn ra còn có chính bát phẩm khác, rõ ràng là điềm báo muốn đi làm đại sự. Chiến tâm gần như chết lặng hơn 2.000 năm lại một lần nữa sống dậy. Đánh Bất Hội Quan thì không phải là không thể, chỉ là nhân thủ của chúng ta có phải hơi ít hay là không đây? Âu Dương Liệt bắt đầu lo lắng. Bất Hội Quan có vương chủ trấn giữ, bây giờ còn có thêm ngụy vương chủ gì gì, càng có rất nhiều tiên thiên vực chủ, chỉ bằng vào từng người này sợ rằng khó làm. Có điều cân nhắc đến rất nhiều công tích vĩ đại của Dương Khai, hắn sáng mắt. À, ta biết rồi, chúng ta là đi phá hủy mặt xào. Hắn rõ ràng rất hưng phấn, nói cũng rất nhiều. Dương Khai thật không biết nên giải thích ra sao, may mà có một vị lão tướng kéo hắn. Âu Dương chớ có hỏi nhiều, đến khi đó tự ngươi sẽ biết. Âu Dương Liệt gật đầu lia lịa. Được rồi, ta không có hỏi nữa, chúng ta lên đường thôi. Dương Khai gật đầu, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng. Chuyến này còn xin chư vị chú ý chặt chẽ, ta sẽ tận lực bảo vệ chư vị. Hành lang hư không biến ảo khó lường, nếu có rơi ra, chư vị sư huynh cũng không nên hoảng hốt. Vô luận như nào, điều kiện tiên quyết là phải bảo trì an toàn, thủ vững nguyên địa. Ta sẽ đến tìm được. Chúng bác phẩm nhao nhao gật đầu. Lên đường thôi. Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, quanh thân tạo nên tầng tầng gợn sóng, phản phất mặt hồ bình tĩnh bị ném xuống cục đá. Gợn sóng kia khuếch tán ra, hư không phía trước rõ ràng có một chỗ không giống với bình thường. Dần dần, mảnh hư không kia từ từ hiện ra hư ảnh một cánh cửa. Môn hộ sâu như vực, bên trong hỗn loạn tưng bừng, làm cho người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Theo sát ta, Dương Khai căn dặn, bước vào trong cánh cửa kia, 10 vị bát phẩm đều đâu vào đấy tiến vào theo, khí tức tương liên. Trong đường hành lang, Dương Khai phá vỡ hàng rào mình từng lưu lại, đồng thời thôi động lực lượng tạo lại hàng rào sau khi người cuối cùng đi vào. Nếu chỉ một mình hắn, thậm chí mang theo 2-3 người cũng sẽ không phí sức. Nhưng duy nhất một lần mang theo 10 người đối với hắn tiêu hao cũng có chút lớn. Cũng may hết thảy còn trong phạm vi chịu đựng, chỉ bất quá tốc độ hơi chậm một chút. Bọn người Âu Dương Liệt mặc dù tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, nhưng mà hành tẩu trong khe hẹp hư không vẫn là lần đầu. Bất quá bọn hắn cũng không dám tùy ý nhìn trộm xung quanh, miễn cho dẫn phát chuyện ngoài ý muốn. Dưới cảm giác, phát giác được hư không loạn lưu xung quanh cuồn cuộn, hỗn độn chi lực tràn ngập, dự thể một địa phương quỷ dị khó lường. Chính là bát phẩm khai thiên bọn hắn mê thất bên trong, sợ rằng cũng không có kết quả tốt. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể tìm được đường ra. Vận khí nếu không tốt, đó chính là cả một đời bị vây ở bên trong, cho nên càng chú ý cẩn thận hơn. Một đường tiến lên, bên trong hoàn cảnh lạ kỳ. Tự hồ thời gian trôi qua cũng biến thành mơ hồ. Không biết cụ thể trong bao lâu, phía trước mới bỗng nhiên xuất hiện một vòng sáng ngời. Đám người biết, hẳn là đã tới nơi. Chương 5682. Hư không rộng lớn khuếch tán gần sóng, môn hộ dần dần hiển lộ. Một lát sau, lần lượt từng bóng người từ trong môn hộ nối đuôi nhau mà ra. Dương Khai một lần nữa phong cấm để hư không trông giống như bình thường. Âu Dương Liệt đã lấy ra càn khôn đồ của Mặc Chi chiến trường. So sánh một phen, xác định nơi này là Bích Lạc chiến khu năm xưa, mà lại nơi này còn là cương vực mà Mặc tộc chiếm cứ, cách Bích Lạc Quan một đoạn lộ trình rất dài. Dương Khai cũng lấy ra càn khôn đồ phân biệt phương hướng, rồi dẫn 10 bát phẩm lao đi sâu vào trong hư không. Âu Dương Liệt đi sát sau lưng Dương Khai. Không hiểu ra sao, truyền âm nói. Sư đệ, đi nhầm hướng hay sao? Bất hồi quang không phải là hướng đi này. Việc này để cho Âu Dương Liệt rất là khó hiểu. Dương Khai rất muốn nói cho hắn biết chân tướng, nhưng mà cân nhắc đến hậu quả, vẫn cố nhịn xuống. Sư huynh, an tâm chớ vội, lát nữa ta sẽ giải thích. Âu Dương Liệt đè xuống nghi ngờ trong lòng, không hỏi thêm, yên lặng đi theo. Trên đường Dương Khai lưu lại mấy viên không linh châu, làm định vị trung chuyển. Bởi sau khi đưa đám người Âu Dương Liệt đến nơi, hắn còn phải quay về. Đi qua Vương Thành. Vương Thành năm đó chịu đủ chiến hỏa, rách nát không có chịu nổi. Toàn bộ phù lục đều vỡ nát, có thể thấy sự thảm liệt của trận chiến năm xưa. Thời điểm đại quân Bích Lạc Quang tham dự viễn chinh, nguyên khí mặt tộc còn chưa khôi phục, đã phải đối mặt Bích Lạc Quang rào rạc chi uy. Căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, liền bị đánh đến thành phá mặt vong. Trận chiến năm ấy, lão tổ Bích Lạc Quang cùng rất nhiều nhân tộc bát phẩm hiệp trợ tự tay chém đầu vương chủ mặt tộc. Vương chủ tử vong cũng tuyên cáo, Bích Lạc chiến khu, mặt tộc triệt để tan tác. Bất quá đây đều là chuyện cũ, hơn nữa lúc kia Dương Khai sớm đã không ở Bích Lạc Quang. Thời điểm Bích Lạc Quang viễn chinh, hắn đã ở lại tại đại diễn quân cùng bọn người thần hy giết địch. Vương Tránh đối mặt đội ngũ mặt tộc khai thác vật tư, nhân tộc bên này phải thâm nhập mặt chi chiến trường mới được. Chỉ có kéo ra khoảng cách mới có thể tận lực tránh cho tình huống không hay xảy ra. Một tháng sau khi xuyên qua Vương Thành, Dương Khai rốt cuộc ngừng chân trong một vùng hư không, thần niệm dò xét bốn phương. Nơi này có không ít càn khôn đã chết mà lại chưa có vết tích khai thác. Chính là nơi này đi, Dương Khai nói. Mọi người tất nhiên không có ý kiến, chỉ có Âu Dương Liệt, mặt âm trầm không nói lời nào. Tính tình hắn vốn lỗ mãng, cũng bất thiện âm mưu quỷ kế. Điều này không đại biểu hắn vụng về. Đủ loại dị thường trên đường đi đã để cho hắn hiểu ra, chuyến này có lẽ không phải như mình tưởng. Tám thành là trung kế của mễ đầu to. Ngay tại thời điểm Âu Dương Liệt trầm tư, Dương Khai với chín người khác đã tản ra, rộng mở tiểu càn khôn, đưa nhuận võ giả kia ra. Trừ đó ra còn có rất nhiều chiến hạm, thậm chí ngay cả khuôn mặt hạm đều có hai chiếc. Âu Dương Liệt càng nhìn càng phát giác điều không ổn. Nhuận võ giả xuất hiện trước mặt này, tu vi tứ phẩm ngũ phẩm khai thiên, ngay cả tam phẩm đều có, mà lại phần lớn đều rất lớn tuổi. Đội hình thế này mà đi làm đại sự hay sao? Nói là dưỡng lão thì còn tạm được. Dương Khai nói. Chuyện nơi này giao cho chư vị. Đây là không linh châu. Mỗi người cất trong người một viên. Cách mỗi trăm năm ta sẽ đến một lần. Muốn mang những vật tư khai thác được trở về là một chuyện phiền phức. Chỉ có Dương Khai tự mình xuất thủ mới được. Giao cho đám người không linh châu là thuận tiện cho sau này hắn đến đây tìm kiếm. Chỉ cần khoảng cách không quá xa, Dương Khai có thể nhẹ nhàng tìm ra vị trí của bọn họ, chớp mắt chạy đến. Chính bát phẩm tiếp nhận không linh châu, thích đáng cất kỹ, duy chỉ có Âu Dương Liệt, đôi mắt dâng trào lửa giận, trừng mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai cười khổ, nắm tay Âu Dương Liệt, đặt không linh châu vào trên tay hắn, rồi hổ thẹn nói. Âu Dương sư huynh, nếu có gì muốn biết, cứ hỏi thăm những sư huynh khác. Sư đệ ta còn có chuyện quan trọng tại thân, không tiện lưu thêm. Thật ra là không biết nên đối mặt với Âu Dương Liệt như nào. Hắn quay đầu căn dặn chính người kia. Nếu gặp được hung hiểm không thể hóa giải, còn xin chư vị dẫn quân tiến về Sơ Thiên Đại Cấm. Có Thối Mặt Quân trấn thủ nơi đó, Phục Quản tiền bối cũng ở đó tọa trấn. Đám người lập tức sững sờ. Thối Mặt Quân, hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Không biết Tổng Phủ Ty còn có an bài như vậy. Mà lại Long tộc Phục Quản nhiều năm như thế bặt vô âm tín, vậy mà tòa trấn tại Đại Cấm Sơ Thiên. Một bác phẩm gật đầu nói. Sư đệ yên tâm, những người này giao cho chúng ta sẽ bảo vệ an toàn của bọn hắn. Còn về Thối Mặt Quân, sư đệ, người có thể giải thích một chút không? Việc này cũng không thể là không nói được. Trước đây bí mật làm việc là sợ tin tức Sơ Thiên Đại Cấm truyền ra, ảnh hưởng đến sĩ khí của nhân tộc. Nếu chỉ giới hạn trong những người này thì không sao. Ngay sau đó thuật lại đơn giản sự tình về Thối Mặt Quân. Có bác phẩm lập tức giật mình. Chẳng trách. 130 năm trước, có không ít đệ tử tinh nhuệ từ các nơi chiến trường bị Tổng Phủ Ty điều đi. Nguyên lai là tổ kiến Thối Mặt Quân. Có người lo lắng. Chẳng lẽ Sơ Thiên Đại Cấm nghiêm trọng rồi sao? Dương Khai nói. Còn trong phạm vi khống chế, có Phục Quản Tiền Bối tự mình tỏa trấn. Chư vị không cần lo. Nghe vậy, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Nếu như nói nhân tộc thực lực mạnh nhất hiện nay, ngoài trừ cự thần linh A Nhị đánh nhau sống chết cùng với cự thần linh màu mực ở bên ngoài không chi vực, chính là Thánh Long Phục Quản. Một cường giả như vậy tòa trấn Sơ Thiên Đại Cấm, quả thật làm cho người ta an tâm. Một lát sau, chúng bác phẩm đưa mắt nhìn Dương Khai biến mất. Âu Dương Liệt vẫn cứ đứng yên, mắt thấy Dương Khai bỏ dậy, quay đầu nhìn mấy bác phẩm khác, nghiến răng nghiến lợi nói. Chư vị à, các người có thể giải thích cho ta một hai hay không? Một bác phẩm có giao tình không tệ với Âu Dương Liệt thở dài một tiếng, tiến lên một bước, nói rõ nhiệm vụ thật sự của chuyến đi này. Biết được chuyến này không phải là đi làm việc đại sự gì, chỉ là phụ trách chiếu kháng nhân thủ khai thác vật tư. Âu Dương Liệt tức đi người rồi gầm lên. Mễ đầu to, ta hận ngươi. Bác phẩm kia lúc này mới khuyên nhủ. Âu Dương sư đệ bớt giận a. Nơi này tuy không có chiến sự, nhưng đối với nhân tộc ta cũng là ý nghĩa phi phàm. Các tướng sĩ tu hành chữa thương đều cần vật tư. Bây giờ nhân tộc thiếu thốn vật tư, chỉ có thể làm việc như vậy. Nhiệm vụ chúng ta gánh vác không kém gì lên chiến trường giết địch. Đều là vì đại kế của nhân tộc. Đúng à, đúng à. Có người khác phụ họa. Đúng cái rắm à. Âu Dương Liệt nổi trận lôi đình. Mái tóc màu đỏ như bắt lửa, cả người bốc hỏa. Hắn trăm phương ngàn kế rời Huyền Minh Vực là vì điều gì? Vì lên chiến trường giết địch, không phải chạy tới đây sống an nhàn. Nói xong, cất bước mặc chi chiến trường vào lao vào một chỗ sâu. Người đi đâu vậy chứ? Một lão tướng hoảng sợ nói. Lão tử đến Đại Cấm Sơ Thiên. Lão tử đi tham gia Thối Mặt Quân. Lão tử muốn giết địch. Thanh âm từ xa xa truyền đến. Chín người khác hai mặt nhìn nhau, đang lúc do dự giữa việc có nên cản hắn hay không, Âu Dương Liệt đã không thấy đâu. Nửa ngày sau mới có người ung dung nói. Còn tốt, hắn không có nóng lòng, chạy tới Bất Hồi Quan. Đơn thương độc mã khó mà thành đại sự, chạy đến Bất Hồi Quan chẳng khác gì đi chịu chết. Đến Sơ Thiên Đại Cấm gia nhập Thối Mặt Quân còn tính là được. Yên tâm, hắn sẽ trở lại. Có người nói. Làm sao mà ngươi biết? Âu Dương tuy không phải xuất thân đại chiến thiên, nhưng từ khi tiến vào mặt chi chiến trường, hắn sớm đã dưỡng thành thói quen quân ngũ chi phong. Hắn là chiến sĩ chân chính, mặc dù tính tình bạo liệt, nhưng không có quân lệnh, sẽ không tùy tiện làm việc. Bằng không hắn sẽ không ngoan ngoãn ở tại Huyền Minh Vực nhiều năm như vậy. Đến tận khi cầm văn thư điều lệnh mới rời khỏi Huyền Minh Quân. Đám người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Hồi tưởng phong cách hành sự của Âu Dương Liệt, nếu hắn thật sự là hạng người thích làm theo ý mình, sẽ không chờ đợi tại Huyền Minh Vực nhiều năm như thế. Quả nhiên, không đến nửa ngày sau, thân ảnh của Âu Dương Liệt từ sâu trong hư không quay về, thở hồng hộc, lửa giận đã lắng lại không ít. Một bác phẩm tự mình đón hắn trở về, vỗ vỗ vai hắn rồi cười nói. Âu Dương à, cam chịu số phận đi. Đây không phải là mễ đầu to chiêu cố cho những lão bằng hữu chúng ta hay sao? Tại sao bọn hắn được phái đến nơi này để chiếu kháng đội ngũ khai thác vật tư, tất cả mọi người trong lòng dạ đều biết rõ. Mỗi người bọn hắn đều trải qua trăm ngàn lần nguy cơ sinh tử. Thể nội mỗi người đều trầm tích ám thương, tuổi tác gia tăng, ám thương tích lũy. Để trạng thái bọn hắn đã rất không tốt. Mấy người trong đó thậm chí sớm đã không còn đỉnh phong. Bọn hắn cố hữu một lời thủ hộ đền đáp nhân tộc. Sẽ có một ngày nhân tộc chiến thắng mặt tộc, quét sạch hoàng vũ. Thời điểm trùng kiến, nhân tộc thế hệ sau không thể thiếu chỉ dẫn của người thế hệ trước. Đưa bọn hắn đến nơi này chiêu kháng đội ngũ khai thác vật tư, vừa là tâm tư của Mễ Kinh Luân, lại vừa là vì tương lai của nhân tộc. Nhưng mà Âu Dương Liệt vẫn cứng đầu cứng cổ. Ta mà cần hắn chiếu cố hay sao? Lão tử càng già càng dẻo dai, già vẫn cường mãnh, không cần hắn phải chiếu cố. Chống lại mặt tộc, dựng lão già chúng ta này không xung phong đi đâu. Tại sao tất cả gánh nặng lại cứ đặt trên thân của những mao đầu tiểu tử? Đúng đúng đúng, chúng ta gừng càng già càng cay. Có điều những ma đầu tiểu tử cần nhiều lịch luyện mới có thể trưởng thành. Coi như là cho bọn chúng cơ hội biểu hiện đi. Có bác phẩm biết rõ Âu Dương liền là con lừa thích vuốt lông, đương nhiên sẽ nói theo hắn cho hắn sướng. Âu Dương Liệt im lìm không lên tiếng thật lâu mới ác độc nói. Sẽ có một ngày lão tử trở về, vặn đầu mẻ đầu to xuống làm bô. Lại nghĩ tới Dương Khai. Còn có Dương tiểu tử, không phải thứ gì tốt, lại dám lừa gạt ta, sau này nhất định phải đánh cho nó một trận à. Được rồi, sư huynh đệ chúng ta sẽ giúp người. Mấy người khác cười ha hả nói. Chúng ta liên thủ, tiểu tử kia dù có lợi hại hơn cũng quyết không phải là đối thủ đâu. Âu Dương Liệt nhìn hắn cuối cùng chỉ thở dài một hơi, thần sắc cô đơn. Việc đã tới nước này, không nhận mệnh lại có thể thế nào? Mấy vạn võ giả rất nhanh được bọn họ an bài tư tán ra khai thác vật tư. Kết thúc tập 1225 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.